Chương 1966, mất đi ánh sáng nữ hải, 22. Ngươi biết vị này tuyển thủ Lâm Nhàn Dư vị câu nói kia về sau, rất trực tiếp hỏi. Đường Quả cười gật đầu, đúng vậy a, nhận biết. Lâm Nhàn cẩn thận quan sát một chút nàng họ hàng, đỉnh lấy cái đầu trọc, nhíu lại cái lông mày, các ngươi quan hệ rất tốt sao? Rất tốt. Đường Quả nói tiếp, chúng ta là vị hôn phu thê quan hệ A hệ thống. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nguyên lai là như vậy sao? Lâm Nhàn có chút trầm mặc, cũng tương tự nhớ tới, lúc trước hắn nhìn di tư liệu, phía trên xác thực có ghi đến, đối phương có một cái niên kỷ so với hắn nhỏ hơn một tuổi vị hôn thê, tựa hồ là con mắt nhìn không thấy. Hắn QNZ nhìn qua cụ thể tư liệu, nàng con mắt sở dĩ nhìn không thấy, là bởi vì lúc trước vì bảo hộ Giang Nôn Đông, khiến cho con mắt cùng tay đều thụ thương. Nghe nói mời rất nhiều bác sĩ đến xem, đều nói là mãi mãi mù, không thể chữa trị. Bởi vì thần kinh một chút nguyên nhân, cho dù có trị liệu phương án, lấy trước mắt chữa bệnh trình độ, căn bản là không có cách làm phẫu thuật. Đến mức nàng cái kia hai tay, tương tựa như là luyện dương cầm đi, nghe nói xảy ra chuyện tháng sau, nàng còn chuẩn bị ra ngoại quốc tham gia một tràng tranh tài. Đúng, nàng không chỉ có piano đàn tốt, sẽ còn vẽ tranh, đã từng cũng là từng thu được giải thưởng. Từng chiếm được rất nhiều người tán thưởng, nói nàng họa rất có linh khí. Liên là cái kia ngoài ý muốn, mặc dù bảo trụ Giang Nôn Đông, lại hủy đi nàng hai giấc mơ. Nguyên lai cái này truyền thuyết bên trong Giang Nôn Đông vị hôn thê, thế mà an vị tại hắn bên người, tốt như vậy nữ hải, khó trách Giang Nôn Đông sẽ không chút do dự, lựa chọn cùng nàng đính hôn. Chiếu cố nàng cả một đời, cũng là phải. Lâm tiên sinh, chờ chút liền làm phiên ngươi. Giúp ta khẩu thuật một chút Nôn Đông ca biểu hiện, có thể chứ nghe được nữ hải thỉnh cầu. Lâm Nhàn trả lời, được. Hắn QNZ chủ yếu là đến xem Giang Nôn Đông, vị này điện cạnh thiên tài. Nói không chừng tại không lâu tương lai, bọn hắn sẽ còn trở thành đối thủ. Không sai, hắn xuống núi về sau, còn không có nghĩ kỹ làm chút gì đó, QNZ không muốn ra quốc du học. Mặc dù ở trên núi, nhưng hắn cũng không có hoang phế học nghiệp, trên núi thanh tĩnh, trừ luyện võ. Hắn QNZ học mặt khác, nên học đều học xong. Tại hắn dự định làm cái gì thời điểm, liền bị hắn mấy cái đường ca cho kéo đi câu lạc bộ, nói muốn dẫn hắn chơi điện cạnh. Hắn vốn là không nguyện ý, về sau bị mang theo chơi hai thành, tốt xấu hắn cũng coi như cái tiểu cao thủ, ngón tay tính linh hoạt, khẳng định so những người khác tốt. Chơi game loại vật này, càng thêm nhẹ nhõm. Đang chơi về sau, phát hiện cũng không tệ lắm, liền đáp ứng mấy cái đường ca. Gia nhập bọn hắn câu lạc bộ, bộ y tiếp bọn hắn chơi mấy năm điện cạnh vòng. Mấy cái đường ca nói, hiện nay bọn hắn duy nhất đối thủ, liền là Giang Nôn Đông cái này chiến đội. Mỗi một năm, bọn hắn đều là bại trong tay Giang Nôn Đông. Bọn hắn đều rất xem trọng hắn, để hắn đến xem Giang Nôn Đông tình huống, thăm dò rõ ràng địch nhân nội tình, nói bọn hắn toàn thôn hy vọng, đều ở trên người hắn. Hắn chỉ là ôm chơi đùa tâm thái đến, không nghĩ tới sẽ có không giống kinh lịch. Nhìn xem Giang Nôn Đông ngồi tại điện cạnh ghế, hăng hái bộ dáng, lại nhìn thấy ngồi ở bên người nữ hài, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cho dù là nhìn không thấy, cũng muốn đi tự học nghe, hắn QNZ nghiêm túc. Làm tranh tài bắt đầu, Lâm Nhàn liền nhẹ nhàng tại đường quả bên thai, nói Giang Nôn Đông nhất cử nhất động, quan sát phi thường rõ ràng, cẩn thận. Hệ thống, túc chủ, cái này ra hỏa nói quá kỹ càng, thật nghiêm túc ga đường quả. Cái này tiểu ca ca thanh âm còn có chút tốt nghe. Hệ thống, đi ngươi.